Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140. Tiểu Bá Vương, không hổ là Xương Bình Vương điện hạ, bản lĩnh chính là cao mạnh. Các ngươi không biết, nghe nói cái kia tặc nhân có vương cấp cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị Xương Bình Vương cái này chỉ có địa giai cảnh tiểu tu sĩ đánh chết. Quả nhiên là chết biệt khuất a. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên mọi người ở đây dưới sự hộ tống rời đi khách sạn, thẳng đến Triều Dương Điện mà đi. Trên đường, Từ Hạo Thiên trong tay nghe được nhiều nhất chính là hắn đánh giết thích khách sự tình, để cho hắn lòng hư vinh lấy được cực lớn thăng hoa. Chỉ là giết một cái vương cấp cảnh mà thôi, không cần khoa trương như vậy chứ. Từ Hạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười, sao cũng được nói ra. Đi ở chung quanh tỉ can đám người trên mặt hung hăng kéo ra. Điện hạ ngươi quá tự luyến, da mặt này nhất định không có thuốc nào cứu được. Quan nhân ngươi không biết trang điểm, trùng hợp mà thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Tránh ra, tránh ra. Vương đô phủ Hoắc thiếu gia muốn đi tham gia hội nghị đỉnh cao thi đình, người không có phận sự mau để cho mở, nếu không giết chết bất luận tội. Một thanh âm nhưng vào lúc này truyền vào mọi người trong tai. Cùng lúc đó, một đội nhân mã đang lúc mọi người sau lưng mãnh liệt chạy tới. Xem cái kia hoành hành bá đạo, diệu võ dương oai bộ dáng, để cho người đi đường nhao nhao ghé mắt, tránh né. Bất quá Từ Hạo Thiên một đoàn người nhưng thật giống như căn bản không có nghe được cái này thanh âm, phách lối vẫn như cũ làm theo ý mình dạo bước đi tới. Mấy vị đạo hữu là mới tới vương đô đi, mau để cho đi. Đây là nổi danh tiểu bá vương, không chọc nổi. Bên cạnh có người đi đường gặp Từ Hạo Thiên đám người căn bản không có ý né tránh, không đành lòng phía dưới, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái này tiểu bá vương là một thứ gì? Vì sao người người đều sợ hắn? Chẳng lẽ tại ngày này từ dưới chân còn có như thế hoành hành không sợ người sao? Tỷ can gặp người kia hảo ý nhắc nhở, liền mỉm cười áp sát tới. Chuyện trò, người kia tên là Hoắc Tư Thành, là vương đô phủ nha Hoắc đại nhân thương yêu nhất nhi tử, đồng thời càng là quốc vương con nuôi, thân phận không phải bình thường hiển hách. Có này song trùng thân phận hiển hách bảo bọc, Hoắc Tư Thành ngày thường kiêu hoành bạt hổ, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Người tiễn đưa ngoại hiệu tiểu bá vương, vương đô bên trong từ trên xuống dưới đều biết người này việc ác, nhưng là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Đám người giận mà không dám nói gì, đều không nguyện vọng trêu chọc tiểu bá vương. Chư vị đạo hữu, chúng ta cũng là bên ngoài đến, tận lực đừng gây chuyện, mau để cho đi. Ha ha, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bất quá tiểu bá vương nếu như dám chọc ta, ta về sách thay nhà hắn đại nhân mạnh khỏe tốt giáo dục hắn. Từ Hạo Thiên cười ôn hòa cười, hướng người kia liền ôm quyền về sau, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Khoác lác chứ, ngươi cho rằng ngươi là Xương Bình Vương a? Ngươi tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết sâu cạn. Tu sĩ kia nghe được Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra khỏi miệng, trên mặt đột nhiên sững sờ, bất quá lập tức liền cười khổ lắc đầu. Phía trước thứ gì đặc biệt mau để cho mở, không muốn sống. Đội kia diệu võ dương oai nhân mã rất nhanh đi tới mọi người sau lưng. Trong đó một tên tướng mạo hung ác ác nô nhìn thấy Từ Hạo Thiên đám người căn bản không có né tránh ý tứ, nhất thời nói lời ác độc, đồng thời bày ra một bộ hung ác bộ dáng. Phía sau thứ gì đặc biệt tranh thủ thời gian lui về, ngươi là muốn chết hay là muốn chết? Từ Hạo Thiên quay đầu vui lên, không nhanh không chậm nói ra, tiểu tử tiêu khiển nhà ngươi Hoắc gia đúng không? Có biết hay không ba ba ta là người nào? Có biết hay không ta cha nuôi là ai? Đúng lúc này, Một tên thanh niên áo tím theo đỉnh đầu trang sức sang trọng trong kiệu đi tới. Một mặt ngạo nghễ xem nói với Tử Hạo Thiên. Xong, tiểu bá vương đi ra. Tiểu tử kia gây họa. Cần gì chứ, mau tới đây, có kịch vui để xem. Tiểu bá vương tựa hồ gặp được gốc già. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.